Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 172 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 700: Tính toán của Từ Văn Trường. Trong phòng ngủ, Trương Cư Chính nằm trên cái giường lớn gỗ đỏ, trừ con gái Tần Lâm và hai tên thân tín Du Thất Diêu Bác ra, những người khác không có được đi vào. Còn có A Cổ Lệ cùng với bố Lệ Nhã bưng nước bên cạnh phục dịch. Trương Kính Tu cúi người nói: "Phụ thân đại nhân, trị ngọn còn cần trị gốc. Hài nhi là cảm thấy nên mời Thái Y Viện, Lý Viện Sứ để mà xem qua đi." "Ta không có bệnh." Trương Cư Chính đột nhiên mở miệng, thành nằm trung chính bình hòa giống như là bình thời, mang theo lực lượng đặc biệt. Dứt lời, lão mới bèn đá một cước rơi chăn, dứt khoát ngồi dậy. Hai huynh đệ Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu ngơ ngác nhìn nhau, không biết được phụ thân muốn giở cái trò gì đây. Trương Mậu Tu mới chần chờ nói: "Phụ thân, không phải là hài nhi nguyền rủa người ngã bệnh, quả thật mới vừa rồi..." "Mới vừa rồi, ta chỉ giả bộ thôi." Trương Cư Chính vô cùng dứt khoát nói, sau đó mới nhìn về phía Tần Lâm và Trương Tử Quyên tươi cười. "Nếu không có làm vậy, tìm đâu ra lý do cho hai cái đứa nhỏ này thành quyến thuộc chứ?" Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, Trương Cư Chính vừa cố ý thành toàn cho nữ nhi cùng với Tần Lâm, lại không muốn một lần nữa lâm vào dòng xoáy dư luận sau sự kiện đinh ưu đoạt tình, nhất là để cho nữ nhi lâm vào cái dòng xoáy loại này. Nếu như mà đương triều thái sư gả nữ nhi độc nhất cho Tần Lâm làm thiếp thất, tất nhiên sẽ dấy lên cái phong ba không nhỏ rồi. Cộng thêm nội dung âm thầm truyền lưu trước đó, sĩ Lâm tuân thủ lễ giáo nhất định sẽ nói thiên kim tướng phủ có tư tình với Tần Lâm, không gả cho Tần Lâm là không được rồi. Trương thái sư bị buộc bất đắc dĩ, không có thể làm gì khác hơn là thành toàn cho hai người bọn họ. Trương Tử Quyên trở thành một nhân vật trong vở kịch Hồng Phấn Dạ Bôn, tương lai không biết sau lưng sẽ bị người ta nói xấu tới mức nào. Hiện tại tình huống như vậy đã khác rất nhiều rồi. Trương Cư Chính một lời nói ra tựa ngàn vàng, có thể thấy đức cao vọng trọng. Trương Tử Quyên là vì báo ân cứu phụ thân cho nên mới chịu thiệt gả cho người, chính là hiếu nữ 2 năm rõ 10. Cả sự kiện từ nhục nhã đối với tướng phủ đã biến thành cái giai thoại tốt đẹp rồi. Mọi người nghe Trương Cư Chính chính miệng nói ra giả bộ bệnh, lập tức nghĩ đến những cái chuyện này, trên mặt ai nấy tỏ ra vô cùng cổ quái, muốn cười lại không có dám cười. Ai có thể nghĩ tới đường đường thủ phụ thái sư vì chung thân đại sự của nữ nhi mà diễn trò giả bệnh như vậy chứ? Trong lòng Trương Tử Quyên vừa ngọt ngào lại vừa cảm kích, kéo kéo Tần Lâm vai sóng vai quỳ xuống, đa tạ phụ thân đại nhân thành toàn, đa tạ nhạc phụ đại nhân đã thành toàn. Trương Cư Chính bật cười ha hả, đỡ con gái con rể dậy, lại nhìn sang Tần Lâm: "Chỉ tiếc có lỗi với hiền tế, làm cho hiền tế trở thành tiểu nhân trước mặt của nhiều người như vậy." Tần Lâm sờ sờ mũi: "Không sao cả, tiểu tế vốn là da mặt dày, cộng thêm thua thiệt không chịu, có tiện nghi nhất định là phải chiếm rồi, đây là chuyện ai ai cũng biết. Chuyện này tối đa người khác nói tiểu tế mặt dày, dù là dày tới mức nào cũng không có thể dày hơn tường thành kinh sư, cũng không có vấn đề gì mà." Mọi người nghe vậy suýt chút nữa hôn mê. Trương Mậu Tu đánh hắn một quyền: "Giỏi cho Tần lão đệ, mới vừa rồi ngay cả hai huynh đệ của chúng ta cũng đã bị đệ lừa gạt rồi, đúng là đáng ghét." Tần Lâm nhìn Trương Cư Chính chép miệng: "Đây chính là hai vị Trương huynh làm theo kế hoạch của lệnh tôn đại nhân." Tâm trạng của Trương Cư Chính cực tốt, cố ý trừng mắt nhìn về phía con trai: "Ai bảo các con không có nhìn ra chứ?" Lúc ấy Tần Lâm chỉ liếc mắt qua đã lập tức nhìn ra rồi. Trương Mậu Tu kêu khổ: "Phụ thân đại nhân, làm sao mà chúng con so sánh được với quái vật Tần lão đệ này chứ?" "Này, này!" Trương Tử Quyên chu cái miệng nhỏ nhắn giận dỗi nói: "Ca ca, vì sao mà gọi em rể mình là quái vật vậy?" Nàng còn chưa có xuất giá đã nói giúp cho Tần Lâm rồi. "Vì sao Trương lão nhi bị bệnh đúng cái lúc như vậy chứ? Có phải là giả bộ hay không đó?" Từ Tần Di lẩm bẩm quán trách, trong lúc vô tình vạch trần chân tướng. Nữ binh giáp lắc đầu một cái. Đại tiểu thư, không có thể nào đâu. Trương Thái Sư là nhân vật nào chứ, vì sao mà giả bộ bến? Đúng rồi, chỉ là Tần trưởng quan may mắn mà thôi. Nữ binh ất cũng vô cùng quả quyết, hoàn toàn tán thành kể từ khi mà chúng ta biết hắn, vận may của hắn đặc biệt tốt đó. Nữ binh bính tỏ vẻ tán thành. Tiểu Đình đứng ở cửa sổ, từ trong cửa sổ nhìn Thanh Đại bên ngoài đang bận rộn. Muội cảm thấy Tần trưởng quan cưới được Thanh Đại tiểu thư mới thật sự là gặp vận may đó. Một lời trúng đích, ngay cả Từ Tân Di cũng tràn đầy đồng cảm, gật đầu một cái. Từ tỷ tỷ, mau tới đây xem đôi long phụng giấy này á, dán ở chỗ này có thích hợp hay không. Thanh Đại cười gọi, phục muội luôn đó. Từ Tân Di lấy tay vỗ trán đi ra ngoài hỏi, hảo muội muội của ta, cái tên Tần Lâm kia sắp kết thân, vì sao mà muội lại tỏ vẻ vui mừng vậy? Đôi mắt trong suốt như pha lê của Thanh Đại chớp chớp, đưa đầu ngón tay ra tính. Thanh Đại thích Tần ca ca, hy vọng là mỗi ngày huynh ấy thật là vui vẻ. Muội cũng thích Tử Quyên tỷ tỷ, bây giờ Tần ca ca có thể cưới tỷ ấy về nhà, dĩ nhiên là Thanh Đại vui mừng rồi, chẳng lẽ là Từ tỷ tỷ không vui sao? Đi quanh Từ Tân Di một vòng, Thanh Đại mới vỗ tay cười lên. À, muội đã biết rồi, tỷ ghen sao? Ôi trời, gặp phải tiểu nha đầu này, Từ Tân Di thật sự không có thể làm gì, bất đắc dĩ phải phụng bồi Thanh Đại đi bố trí xung quanh. Ôi, nữ nhân! A Sa gối đầu lên đại hoàng, phát ra một tiếng thở dài đầy trí tuệ. Đúng lúc, Tần Lâm gió xuân đầy mặt trở lại, đi tới bên người của nó, vô cùng dương dương đắc ý. Ôi, nam nhân! A Sa lại phát ra ta thán, dường như là xuyên qua cả không gian lẫn thời gian. Thanh âm của Tần Lâm từ cách đó không xa vang lên. Này, con nuôi, đại gia kết thân, thưởng cái túi thức ăn ngon này cho con đó. Một bọc da trâu đựng quà giặt ném vào trước mặt của A Sa. Ôi, thức ăn ngon! A Sa theo thói quen thở dài, bật quả rất nhanh, phản ứng kịp, như là chó đói tranh mồi xông tới, chộp lấy cái túi da trâu vào tay, ánh mắt trở nên rực sáng. À, thức ngọt sao? Đại hoàng dùng chân che kín mắt, không có đành lòng nhìn cảnh tượng khiến cho chó cũng không có thể sủa này. A Sa vừa ăn quà vừa nhìn mây trên trời, lại đưa tay gãi đầu. Kỳ quái thật, từ khi mà từ biệt trên thảo nguyên lâu như vậy rồi cũng không có tin tức của sư phó. Là đi tìm Cao Tả Sứ lấy bạch ngọc liên hoa rồi sao? Ồ chà, sư phó hợp với Hỗn Độn Chi Cầu cùng với bạch ngọc liên hoa lại là một, nhất định là thần công đại thành, Tần trưởng quan sẽ phải xui xẻo rồi. Không biết vì sao, thức ăn giặt trong miệng dường như là trở nên không có còn mùi vị. A Sa cũng mất hứng không vui. Cùng lúc đó, thấy thân ảnh của Tần Lâm bước đi vội vã qua hành lang, phu thê Lý Kiến Phương ở nhà ngang cũng lên tiếng cãi nhau. Lý Kiến Phương thấp giọng nhỏ nhẹ nói, phu nhân, chức quan này của ta là Tần Ca Nhi giúp một tay mới có được, gạt hắn không có tiện chút nào đâu. Thật ra ta cũng không có muốn trở về, nhưng cô nương cô gia biết được nhất định sẽ tức giận đó. Ôi trời, chàng á làm được cái chức ngũ phẩm viện sứ này á dễ dàng lắm sao chứ? Trầm Thị quơ tay múa chân, nước miếng văng tung tóe. Chàng á đi rồi chắc chắn sẽ có người thay cái vị trí này, đến lúc đó thái y viện sứ cũng không còn họ Lý nữa đâu. Ngày hôm qua hai người đã nhận được thư từ nhà Nam Kinh gửi tới, vì vậy có lần tranh chấp này. Lý Thời Trân đang in sách ở Nam Kinh, bản thảo cương mục hết sức là khổng lồ đồ sộ. Chỉ riêng khắc bản đã có trên 100 thợ tăng giờ làm việc, hao phí mấy năm. Thời Tống có in Tibo, nhưng mà chất lượng in tương đối kém, in bản khắc vẫn có chất lượng tốt hơn. Y học là một môn khoa học cực kỳ rộng lớn, cho dù là Đại Minh Dược Dương Lý Thời Trân cũng không có thể biết hết được. Lúc trao đổi với các vị danh y ở Huệ Dân Dược Cục Nam Kinh, mọi người cảm kích ân nghĩa Tần Lâm, là bội phục Lý Thời Trân in sách tế thế, ai ai cũng nói ra hết độc môn bí truyền và tâm đắc mấy chục năm hành y của mình. Lý Thời Trân trao đổi với những người đồng nghiệp có được thể ngộ mới về y học, Vì vậy, quyết định thêm một phụ lục phía sau nguyên bản, bản thảo cương mục, bổ sung thêm một số nội dung mới vào trong đó. Dù sao lão thần y lớn tuổi rồi, muốn làm chuyện này có hơi lực bất tòng tâm. Trước kia ở Kỳ Châu, có mấy đứa con trai cộng thêm cháu gái thanh đại trong nhà cũng có thể giúp một tay. Hiện tại Lý Kiến Trung thăng điều đến Vân Nam làm thông phán, Lý Kiến Nguyên, Lý Kiến Mộc đã vào trường học, sang năm sẽ thi cử nhân. Thanh đại đã gả cho Tần Lâm, lão gia tử không có thể làm gì khác hơn là viết thơ tới bảo Lý Kiến Phương xin nghỉ về giúp lão. Trong mấy cái đứa con trai Lý gia, chỉ có Lý Kiến Phương thân là thái y diện sứ, y thuật cao nhất, làm chuyện này là vô cùng thích hợp. Nhưng mà Lý Kiến Phương lại do dự, viết sách tế thế cứu dân đương nhiên là cái chuyện thật là tốt, lưu danh thiên cổ. Nhưng mà y đã có chức quan thái y diện sứ, kinh sư ngược hướng Nam Kinh, chuyến này trở về không biết được ở Nam Kinh bao lâu đây. Cái thời gian dài như vậy không có thể nào xin nghỉ được, vậy thì phải từ quan rồi. Chớ nói Lý Kiến Phương nhức nhối, lão bà y Trầm Thị càng là thêm đau lòng. Mặc dù là thái y diện sứ là chức quan tạp nhỏ như là hạt đậu, địa vị ngay cái thất phẩm tri huyện cũng không bằng. Nhưng mà lớn nhỏ cũng là một chức quan, làm sao có thể nói là từ chứ? Lý Kiến Phương do dự không quyết, hai vợ chồng bèn lớn tiếng cãi nhau. Nếu như là Lý Kiến Phương lúc còn ở Kỳ Châu, nhất định sẽ kiếm cớ cự tuyệt phụ thân. Nhưng mà sau khi đến kinh sư, nhãn quan kiến thức y dược được nâng lên không ít. Lúc này miệng cãi nhau với lão bà, mắt lại nhìn chằm chằm qua cửa sổ. Đợi Tần Lâm đi qua, y mới do dự chốc lát, rốt cuộc thoát khỏi Trầm Thị dây dưa, sải bước đuổi theo. Tần cô gia, dừng bước đi. À, Tam Thúc. Tần Lâm mới nở một nụ cười khả ái, mặc dù Lý Kiến Phương tham luyến dinh hoa phú quý, tính tình không có được tốt lắm, nhưng mà dù sao cũng là Tam Thúc của Thanh Đại. Sau khi mà tới kinh sư, cũng từng làm giúp cho Tần Lâm vài chuyện, không có công lao cũng có khổ lao. Nghe Tần Lâm gọi Tam Thúc, Lý Kiến Phương lập tức cảm thấy nhẹ nhõm toàn thân, xoa xoa tay nói, cô gia, thật là khách sáo đó, nghe cô gia vừa mới thăng thái tử thiếu bảo, tỳ chức, à không, Tam Thúc ta thật là vui vẻ đó, vốn là muốn đưa rượu chúc mừng cô gia, chẳng qua là gia phụ từ Nam Kinh gửi tin thúc giục, bảo ta phải trở về giúp cho lão nhân gia hoàn thiện cái phần bổ sung bản thảo cương mục. Tần Lâm khẽ nhướng mày, làm ra vẻ kinh ngạc. Lý Kiến Phương thuận thế mới liền đưa thư Lý Thời Trân gửi tới, trong lòng mừng thầm không dứt. Tần Lâm xem qua một lượt, sau đó mới trả lại thư cho y. Tam Thúc, chỉ cần là từ quan đi Nam Kinh, chức thái y diện sứ, ta sẽ nói một tiếng với Phùng Bảo, tạm thời để trống cũng không sao, chờ Tam Thúc xong chuyện phục hồi quan chức như cũ là được rồi. Ôi trời! Nỗi vui trong lòng của Lý Kiến Phương không phải là tầm thường, chỉ cảm thấy toàn thân rung lên, vội vàng khom người nói lời cảm tạ với Tần Lâm. Tam Thúc, còn khách sáo làm gì chứ, không lẽ xem cháu rể như là người ngoài sao chứ? Tần Lâm cười khách sáo đôi câu, sau đó mới rời đi. Hắn không có để ý mấy cái chuyện nhỏ như chức thái y diện sứ này. Lý Kiến Phương vô cùng cao hứng, trở vào nhà ngang, tỏ ra đắc ý trước mặt của Trầm Thị. Nữ nhân này, tóc dài mà kiến thức ngắn, hôm nay Tần cô gia làm đến trụ quốc, thái tử thiếu bảo, chỉ là cái chức thái y diện sứ đã đáng là cái gì chứ? Ta chỉ cần từ quan trở về Nam Kinh, đến khi mà xong chuyện sẽ phục hồi chức quan như cũ đó. Lần đầu tiên, Trầm Thị không có tranh chấp cùng với trượng phu. Trượng phu thường bị nàng mắng là kẻ vô dụng, dường như là bất thình lình, trở nên cao lớn hơn rất nhiều. Há chỉ một mình ngươi đi về Nam sao? E rằng sau khi mà thành thân, ta cũng phải rời kinh sư. Sau khi mà Tần Lâm rời khỏi chỗ của Lý Kiến Phương, lẩm bẩm một mình. Từ văn trường, từ sương phòng lắc mình đi ra. Thiếu bảo hỏi thăm rõ ràng rồi sao? Quả nhiên, không ngoài sở liệu. Tần Lâm mới cười nói, phó đô ngự sử Dương Triện, giám sát ngự sử Chiết Giang Đạo, Trương Thông, giám sát ngự sử Phúc Kiến Đạo, Tôn Quảng Duyên, liên danh thượng bản, tấu thỉnh triều đình, sai phái đại quan tuần tra cái sự vụ mần chiết khai hải. Có lẽ cái chuyện này là do nhạc phụ đại nhân cho ta. Thái sư hành sự thật là quyết đoán. Từ Văn Trường cũng cười lên. Đương triều thủ phụ thái sư gả nữ nhi độc nhất cho Tần Lâm làm tiếp thất. Cho dù là một màn kịch Trường Cư Chính giả bộ bệnh cũng là chấn động khắp kinh sư. Lời đồn đãi đủ kiểu đã bay đầy trời. Cho nên lão xảo quyệt quan trường như là Từ Văn Trường đoán chắc. Nhất định là Trường Cư Chính sẽ nghĩ ra cái biện pháp để cho Tần Lâm đi ra ngoài một chuyến tránh né. Từ lão đầu tử lại cười xấu xa. Bất quá là Tần Thiếu Bảo nên phấn chấn tinh thần chuẩn bị cho ngày hôn lễ mai đi. Trương Tiểu Thư đẹp như là thiên tiên, kinh sư không biết bao nhiêu là thanh niên tử đệ hâm mộ Thiếu Bảo đó. Đó là đương nhiên rồi, Tần Lâm vô cùng đắc ý, chỉ cảm thấy trong lòng nóng bừng bừng, ngay cả nhịp tim cũng tăng thêm mấy phần. Xem ngươi có thể chịu đựng đến khi nào chứ? Từ lão đầu tử nhìn bóng lưng của Tần Lâm cười hết sức là âm hiểm. Chu dịch tham đồng khế quyền công của ta năm xưa đã truyền cho Lý Như Tùng, hiện tại sắp sửa có truyền nhân mới rồi. Hôn lễ kinh động nhất kinh sư trong những cái năm qua được cử hành dưới dạng chúng chú ý. Hai bên đường phố, trà lâu, tử quán đầy ắp người, tất cả đều kiển chân nhìn về phía tướng phủ. Hoàng đế còn có mấy vị công chúa, tướng phủ chỉ có một nữ nhi này. Thế nhưng gả cho người làm bình thê, bình thê cũng gọi là thiếp. Chỉ thấy là từng đội đèn lồng quan hàm đại hồng bước ra. Bên rước dâu là trụ quốc, thái tử Thiếu Bảo, long hổ tướng quân, cẩm y vệ, đồ chỉ huy sứ, phụng chỉ giám sát chiếu ngục, trưởng bắc trắng phủ thi, thế tập cẩm y thiên hộ. Bên đưa hôn lại là tả trụ quốc, thái sư, thái phó, trung cực điện đại học sĩ, đặc tiến quan lộc đại phu. Chương 701 Quy Vũ Quân Dư. Ở phía sau từng nhóm phu quân giác khiêng cái hòm rương, từng đôi nha hoàn bưng hộp, trang phục người làm áo xanh, nón nhỏ thành đoàn kết đội. Hai cái vị công tử của tướng phủ mặc áo cổ tròn, cưỡi ngựa đưa muội muội xuất giá. Trương Kính Tu trầm ổn nội liễm, Trương Mậu Tu thần thái tung bay. Mọi người nhìn thấy nhất tề là thè lưỡi thật dài. Đây rõ ràng đâu có phải gả người làm thiếp đâu, rõ ràng gả đi hết sức là oai phong. Hai vị công tử của tướng phủ, một người là Trạng Nguyên Lan Khoa Canh Thình, Hàn Lâm Biên Tu, người còn lại cũng là tiến sĩ Tân Khoa, Tiền Đồ Vô Lượng, cả hai đều xuất hiện đưa dâu. Trương Kính Tu cùng với Trương Mậu Tu nhìn nhau cười một tiếng. Nếu mà Tần Lâm không sợ bị người cười da mặt dày thì ân báo đáp, hai người bọn họ cũng không sợ bị người cười đưa muội làm thiếp. Tóm lại, Trương gia chỉ có một muội tử này, xuất giá cũng không có thể qua loa được. Bất kể là người khác nhìn thấy thế nào, nhà mình vẫn là phải gả đi hết sức oai phong. Lúc ra khỏi tướng phủ là mở trung môn ra đưa dâu. Đương triều thái sư Trương Cư Chính đích thân đưa kiệu con gái tới cửa mới trở về. Dọc đường hai vị đại quản gia Du Thất Diêu Bác kiên kiệu không hề kém lễ một chút nào. Tần Lâm cởi chiếu dạ ngọc sư tử, toàn thân trắng như tuyết, không có một sợi lông tạp. Thân khoác mãn bào đại hồng giang nha hải thủy, đầu đội ô sa không cánh, lưng đeo cửu long ngọc đái ngự ban, ngực thì đeo hoa hồng đỏ thắm, nở nụ cười khả ái. Ở phía sau là một cổ kiệu long phụng tám người khiêng, chính là Trương Tử Quy ngồi. Bên trong kiệu, người ngọc ửng đỏ mặt phấn, nghe bên ngoài tiếng trống náo nhiệt, trong lòng bùi ngùi cảm khái. Từng cảnh tượng trong quá khứ như lần đầu tiên gặp gỡ Tần Lâm trên Trường Giang, bái thiên địa với Tần Lâm, Kim Anh Cơ nơi Cam Lộ tự, ngụy tạo quân chỉ của phụ thân giúp hắn lật đổ kế liêu tổng đốc Dương Triệu, nhất nhất lướt qua trước mắt. Một đám thanh niên tài tuấn kinh sư Cố Hiến Thành, Lương Ban Đoan cũng đang ngồi trong tửu lâu bên đường. Nhìn kiệu hoa theo sau lưng của Tần Lâm, ai nấy buồn áo não. Gia giáo Trương Cư Chính khác với người khác. Lúc mà Trương Tử Quyên còn ở quê nhà Giang Lăng, đã thường xuyên cải Nam Trang, đi theo hai cái vị huynh trưởng, xuất hành để mà tham gia các loại thi hội văn tập. Tài làm thơ văn của nàng đã khiến cho các tài tử kinh thành phải ảm đạm thất sắc. Vì vậy, không ít người biết tướng phủ có một vị thiên kim tài mạo song toàn. Đến Nam Kinh, kinh sư hứng thú làm thơ văn của Trương Tử Quyên dần dần giảm đi, ít khi tới dự hội của các cái đám tài tử giai nhân. Nhưng nàng cũng có tới vài lần, khiến cho phàm là những người thấy qua nàng một lần, không khỏi khen ngợi là thiên tiên giáng trần. Suy nghĩ một chút cũng phải, Giang Lăng, Trương Phủ, Gia Học Nguyên Nguyên, Trương Tiểu Thư có thể không có tài sao? Trương Cư Chính là một lão nhân đẹp lão, mấy đứa con trai cũng phong lưu anh tuấn, nữ nhi độc nhất có thể không đẹp sao? Dưới cái tình huống bình thường, nữ tử xuất giá trong khoảng 16 cho đến 18 tuổi, Trương Tiểu Thư đến song thập hoa niên còn trong quê cát, đã là có đủ các lời đồn. Mặc dù có người nói giữa nàng và đô chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ Tần Lâm có vẻ không minh bạch, nhưng mà vẫn không có ít thanh niên tài tuấn ôm hy vọng trong lòng. Thiên kim tướng phủ, tài như là ban siêu, dung mạo như tây thi. Huống chi sau lưng còn có thủ phụ thái sư đứng trên đỉnh của văn thần. Không biết có bao nhiêu thiếu niên phấn đấu cưới được nàng đời này. Nhưng mà bây giờ Tần Lâm làm cho giấc mộng đẹp hư ảo này hoàn toàn tan vỡ. Đám thanh niên tài tuấn căm phẫn bất bình chính là cái tên này mặt dày du sĩ hết sức. Trương Thái Sư vừa nói cầu báo đáp, hắn mới lập tức xin cưới Trương Tử Quyên. Thi ân bất cầu báo là mỹ đức. Ngươi có hiểu được mỹ đức hay không vậy? Nhìn Tần Lâm trên ngựa, dương dương đắc ý, không ít người hận cho đến ngứa răng, nhưng mà hoàn toàn không thể làm gì được. Lương Bàn Đoàn, thần hồn điên đảo, nhìn cổ Kiều Hoa Long Phụng, lấy tay che miệng ho khan hai tiếng. Trương Tiểu Thư, đẹp như là thiên tiên, không ngờ rằng làm thiếp cho một kẻ vũ phu. Đương nhiên, lòng hiếu của nàng báo đáp ân cứu mạng của phụ thân, cảm thiên động địa, nhưng mà rơi vào ma chưởng của họ Tần, quả thật khiến cho người ta phải cất tiếng thở dài. Mấy cái vị bằng hữu nghe không khỏi buồn cười. Ngươi đã ho tới mức này, không biết còn giữ mạng được bao lâu, còn ở chỗ này mà thở dài tiếc nuối cho tiểu thư sao? Quả thật, tự mình đa tình quá mức rồi. Bất quá là bọn họ tuyệt đối không có nói ra những cái lời này. Lương Bàn Đoàn, gia tài hào phú, là kim chủ của cái đám tài tử nghèo túng này. Đi dạo Thanh Lâu, vào Lê Duyên đều là phải nhờ y bỏ tiền ra. Cố Hiến Thành ngược lại rất là tán thành. Đáng thương cho Trương Tiểu Thư, ngọc khiết băng thành, bất hạnh rơi vào ma chưởng của Tần Lâm. Tương lai bất hạnh là khẳng định rồi. Sau khi mà hương tiêu ngọc nát, bản quan cũng sẽ không có hề hiềm khích lúc trước. Nguyện làm cho nàng một bài văn tế để cho hậu nhân tưởng nhớ. Chúng bằng hữu lập tức khen tài văn của Cố Hiến Thành, nói là nếu y làm văn tế nhất định là phải hết sức tài hoa, tương lai thu thập vào trong văn tập cũng có thể lưu danh đến muôn đời. Đây là lòng hảo tâm của các tài tử. Sau khi mà Trương Tiểu Thư cưới, may mắn hay là bất hạnh, ai thèm quan tâm. Chỉ cần trong văn tự của mình nhỏ đôi giọt lệ, khiến cho người đọc cũng phải thở dài. Bấy nhiêu đã đủ tỏ rõ lòng thương hương tiếc ngọc của các tài tử rồi. Lương Bàn Đoàn nghe Cố Hiến Thành nói như vậy, cảm thấy trong lòng thư thái không ít. Trương Tiểu Thư, văn tài phong lưu, dung mạo tuyệt trần, lại gả cho một tên vũ phu như là Tần Lâm, tất nhiên là vô cùng uất ức. Suy nghĩ một chút lại nói, nghe nói nhị phu nhân từ thị của tên họ Tần xuất thân Nam Kinh Ngụy Quốc Công Phủ, vừa ngang ngược kiêu ngạo vừa ghen tuông, đáng thương Trương Tiểu Thư là nhảy vào hố lửa. Lời còn chưa có dứt, tú tài mặt đen được gọi là Tôn Trĩ Thằng thình lình kéo kéo y chỉ xuống phía dưới, đừng có nói nữa, tiểu công gia đang nhìn chúng ta đó. Quả thật, tiểu công gia Định Quốc Công Phủ, Tả Đô Đốc Từ Đình Phụ cưỡi trên lưng ngựa, đang cười hì hì nhìn cái đám người trên lầu hai. Tuy nhiên không có nói gì, dục ngựa rời đi. Đám tài tử ngơ ngác nhìn nhau, mặc dù là tiểu công gia không có nói gì, nhưng mà thật ra cũng không cần phải nói. Định Quốc Công Phủ là nửa nhà mẹ của Từ Tân Di, ngay cả bọn họ cũng tới đưa hôn. Suy đoán vừa rồi của bọn Cố Hiến Thành chẳng phải là thối lắm hay sao chứ? Lập tức bọn họ cảm thấy khó chịu vô cùng. Lại đợi một hồi, cảm thấy không có gì vui, đang muốn giải tán rời đi, thình lình nghe dưới lầu ồn ào một mảnh. Là ai? Ai dám nói nhăng nói càng, bêu xấu chủ mẫu nhà của ta? Điều Thế Quý, Hoa Đắc Hoàng dẫn cái bầy Hiệu Quý, quân dư như lan như hổ xông lên. Trong tay ai nấy, cầm gạch, thước sắt, côn gỗ, xích sắt, tỏ vẻ hùng hổ, tiến về phía đám văn sĩ tài tử này. Những người khác bị dọa sợ cho đến mềm chân. Cố Hiến Thành bèn đứng ra tỏ vẻ kiệu cách nói. Bản quan là binh bộ vũ tuyển Thanh Lại Ti, chủ sự Cố Hiến Thành đây. Đây cái đầu của ngươi á. Một tên quân dư bên cạnh Điều Thế Quý xông lên, tát một cái khiến cho Cố Hiến Thành phải im bặt. Điều Thế Quý cũng nói, nghe nói Cố đại tài tử chính là Giải Nguyên Công, nổi danh Giang Nam, tiến sĩ khoa Canh Thìn. Làm sao mà có chuyện ba hoa khoác lác ở trên tửu lâu vậy chứ? Không cần nói, đây nhất định là giả mạo rồi. Các huynh đệ đánh cho ta. Chúng quân dư nghe thấy một chữ đánh, đồng thời tinh thần dâng cao mấy trăm lần, ùa lên, cầm vũ khí trong tay đập loạn, đánh cho các tài tử kêu cha gọi mẹ. Đánh thì thôi đi, càng thêm đáng giận là những người này còn vừa đánh vừa ca hát. Tú Xuân Đào ra nhanh như là sét đánh, Ân Khuyển Đại Minh là Cẩm Mi đập thật mạnh, đánh tàn tác, thu cho đủ tiền cử thường lệ. Cũng may đám quân dư này hạ thủ coi như là có phân tắc, cũng không có đánh chết. Dù là như vậy, bọn Cố Hiến Thành, Lương Ban Đoàn cũng đã bị đánh bưu đầu sức tráng. Chờ rất lâu mới thấy Quan Tuần Thành, Ngũ Thành binh mã ti tới. Vừa thấy liền đã bị dọa sợ cho đến kinh hồn khiếp vía. Điều trưởng quan, Hoa trưởng quan, dừng tay lại đi. Nước ngập miếu Long Dương, cái vị này là binh bộ cổ chủ sự, vị này là thái thường tự ngụy bác sĩ đó. Bọn Cố Hiến Thành, Mạnh Quá Lý là tiến sĩ khoa Canh Thìn, nhân tài trong quan trường của Đại Minh. Mặc dù là bọn họ đắc tội với Trương Cư Chính, khiến cho bị chèn ép, nhưng quan hệ đồng môn, đồng niên, đồng hương, đồng học vẫn rất hùng mạnh, cũng không phải là Ngũ Thành binh mã ti và nha môn bá hộ Cẩm Y Vệ có thể chọc nổi đâu. Quả nhiên Điều Thế Quý theo lời dừng tay, trợn trừng cặp mắt chuột tì hí quan sát Cố Hiến Thành giống như không có quen biết. Thật là Cố lão gia sao? Ôi trời, chuyện này biết phải nói thế nào đây. Cố Hiến Thành chẳng qua là đầu đầy cục u, Lương Ban Đoan xui xẻo hơn, vốn đã có bệnh rồi, bị đánh cho phun ra mấy ngụm máu, lúc này được người của Ngũ Thành binh mã ti đỡ dậy, tức thời nổ phổi nói: Điều Thế Quý, Hoa Đắc Hoàng, bản công tử phải tố cáo thôi. Ôi trời, cáo các ngươi là xung quân 3000 dặm. Sắc mặt của hai vị Cẩm Y bá hộ tỏ ra oan ức. Lương công tử, ngài đã thấy rõ ràng rồi, mới vừa rồi hai ta không có động thủ mà. Cũng tại cái đám thủ hạ quân dư này có mắt không biết Thái Sơn, đụng phải mấy cái vị công tử gia. Vậy thì ngươi phải xử trí bọn họ theo luật đó. Cố Hiến Thành quyết không có buông tha. Được được, Điều Thế Quý mới lập tức tuyên bố. Người đâu, lột quyên ương chiến y của mấy tên này xuống. Thật là, ngay cả Cố lão gia, Lương công tử cũng không có nhận ra. Đây không phải là mắt chó coi thường người ta sao? Quả thật, mấy cái vị quân dư đều đã bị Hiệu Quý bên cạnh lột áo, ủ rũ, cúi đầu dẫn đi. Lúc này, Cố Hiến Thành mới cảm thấy là hả giận được một ít. Điều Thế Quý, Hoa Đắc Hoàng, khách sáo vài câu, dẫn người giọt đi nhanh như là gió. Ôi trời ơi, đau quá đi. Mạnh Quá Lý, xoa xoa dài, sợ rằng là chừng 10 ngày nữa, không có thể cầm bút viết chữ rồi. Cái đám Ưng Khuyển triều đình này, quả thật là vô pháp vô thiên. Lưu Đình Lan đùng đùng nổi giận. Ngụy Doãn Trung mới khuyên nhủ. Nè, bỏ đi, may là nhờ Cổ huynh nổi giận Lôi Đình mới khai trừ được bọn người động thủ đánh chúng ta. Bằng không lần này có thể coi như là bị đoàn quan uổng hết sức rồi. Cố Hiến Thành nghe vậy có mấy phần đắc ý, nhưng mà Tôn Tri Thằng mặt đen kia không có thức thời, bất ngờ vỗ đùi thất kinh nói: Hỏng bét, chúng ta đã mắc bẫy rồi, quân dư vốn không có quân tịch, làm sao mà có chuyện khai trừ với không khai trừ chứ? Mấy người ngơ ngác nhìn nhau, thấy đều dở khóc dở cười. Quả nhiên mấy hôm sau bọn họ lại nhìn thấy cái đám quân dư kia mặc quyên ương chiến y nghênh ngang đi ngoài đường. Trước khi mà Tần Lâm vào phủ đã nhận được tin tức, đúng là Trương Tử Quyên đang vén cái rèm kiệu bước ra, nhìn thấy Điều Thế Quý vội vã chạy tới hồi bẩm, nói nhỏ bên tai của chú rể mấy câu. Tần Lâm bèn cười xấu xa. Trương Tử Quyên buông vải đỏ che mặt xuống, chờ Tần Lâm tới đỡ mình xuống kiệu, bèn nói nhỏ với hắn. Mới vừa rồi, nhất định là Tần Quynh đã làm chuyện xấu gì đó có phải không? Ngày vui của Tần Lâm, hắn sẽ không có để cho mấy tên không ra gì làm cho mất vui, bèn nhỏ giọng nói. Lát nữa, Ngu Quynh và Tử Quyên muội muội sẽ làm cái chuyện xấu xa hơn nữa đó. May nhờ có vải đỏ che mặt, nếu không người khác sẽ nhìn thấy Tần Nương đỏ mặt như là ráng chịu. Trước khi mà xuống kiệu, Trương Tử Quyên lén lén quan sát cửa hông, nhưng mà Tần Lâm lại dắt tay của nàng đi về phía cửa chính. Trương Tử Quyên đang đội vải đỏ phủ kín đầu, không có hiểu gì sao, kéo kéo tay của Tần Lâm như muốn hỏi. Hoàn toàn hiểu suy nghĩ của nàng, Tần Lâm mới thấp giọng nói, Thành Đại đã sớm đóng kín cửa hông rồi, chúng ta muốn vào trong cũng chỉ có thể đi cửa chính thôi. Thì ra, lần trước Kim Anh Cơ tới, từng đi qua cửa hông một lần, tiểu nha đầu Thanh Đại mới hiểu được cái đạo lý trong này. Lần thứ hai, kiên quyết không chịu để cho nàng đi cửa hông, lần này đã đóng trước cửa hông lại. Dĩ nhiên, Tần Lâm sẽ không có làm mất hứng, ngu ngốc tới nỗi nói cho Trương Tử Quyên biết là nhờ lúc trước có Kim Anh Cơ từng đi qua cửa hông, cho nên... Lý Thanh Đại từ Tần Di ăn mặc trang trọng chờ ở đại đường, thấy Tần Lâm dắt Trương Tử Quyên đến, Từ Đại tiểu thư còn muốn lên mặt, Thanh Đại đã bất chấp hết thảy đứng lên, cười hì hì nghênh đón. Tử Quyên tỷ tỷ cũng đã tới rồi, như vậy rất tốt. Trước kia tỷ đối với Thanh Đại tốt như vậy, lại giúp cho Tần ca ca rất nhiều chuyện, cũng không biết làm thế nào báo đáp tỷ, bây giờ đã là người một nhà rồi, vậy dễ nói chuyện nha. Từ Tần Di bất đắc dĩ, không có thể làm gì khác hơn, cũng đứng lên nghênh đón. Trương, à không, Tử Quyên muội muội, chúng ta đều là người một nhà. Tử Quyên tỷ tỷ, tại sao mà tỷ không nói chuyện chứ? Á, cái miếng vải này hết sức là bực mình, để muội tháo xuống cho tỷ nha. Thanh Đại đã xuất giá mấy năm, vẫn chưa có bỏ được cái tính bướng bỉnh của thiếu nữ. Đưa tài, tháo vải đỏ che mặt của Trương Tử Quyên xuống. Tần Lâm thấy vậy, không thể làm gì khác hơn, lấy tài vỗ trán. Vì sao mà không cho ta cơ hội động phòng, tự tay mở giải phủ đầu mặt của Tân Nương chứ? Trương Tử Quyên vốn là đang cảm thấy mấy phần thẹn thùng, đã bị Thanh Đại làm như vậy, cũng không có thấy gì, đỏ mặt chúc câu vạn phúc với hai vị tỷ muội. Lúc này, ba vị mỹ nhân đều là mỗi người một vẻ. Thanh Đại kiều diễm quyến rũ, gương mặt bầu bỉnh mang theo một chút trẻ con hơi ửng hồng, đôi mắt trong suốt như pha lê. Từ Tần Di có thân hình nóng bỏng, nước da bánh mật, từ trên xuống dưới đầy đặn mê người. Trương Tử Quyên lệ chất thiên thành, làn da trắng nõn, đầu đầy tóc đen xõa xuống, cặp mắt sâu thẳm như là tinh không, khiến cho người ta không tự chủ được bị lạc trong đó. Tần Lâm không có nhịn được bấm mình một cái. Lão tử không có nằm mộng chứ, có thê tử như vậy trượng phu còn cầu cái gì hơn chứ. Nữ binh giáp không nhịn được khen ngợi, Tần trưởng quan thật là diễm phúc không cạn rồi. Đúng vậy, mấy cái vị phu nhân ai ai cũng đẹp. Nữ binh ất nhìn qua cả mắt, muốn vẽ cũng không có thể vẽ ra mỹ nhân như là Trương tiểu thư. Nữ binh bính chặt lưỡi than thở. Chương 702, chinh phục khảo quan. Giáp ất bính ngơ ngác nhìn nhau, đồng thời đưa tay che miệng tiểu đinh. Không hiểu vì sao muội muội của mình nói như vậy, bất quá chúng ta cũng thấy đồng cảm. Nam tân ở ngoại đường, nữ tân ở nội đường, ăn mừng vui vẻ cho đến khi trăng lên thì mới lục tục giải tán. Tần lang tân nương vào động phòng. Tần ca ca, huynh chớ có hành hạ Tử Quyên tỷ tỷ quá mức nha. Thanh Đại mới cười khanh khách, ghé vào tai của Trương Tử Quyên nói mấy câu, làm hại Tần Nương trong phút chốc đỏ mặt tía tai. Từ Tần Di mới chua xót nói, họ Tần, chàng không có được có mới nới cũ nha. Gần đây không biết tại sao, sau khi mà Tần Lâm từ Thảo Nguyên trở về, lửa dục của hắn trở nên đặc biệt mạnh mẽ. Thanh Đại tuổi còn nhỏ, lại có bề ngoài mềm mại khả ái, Tần Lâm vẫn dịu dàng, nâng niu hơn đối với nàng. Thế nhưng hắn lại phát tiết tận tình trên người của Từ Đại tiểu thư, làm hại cái eo thon nhỏ của nàng bủng rủng mấy ngày luôn, khuôn ngực đầy đặn cũng xuất hiện đầy cái vết bầm, chân dài cũng được hắn coi như là trọng điểm chiếu cố. Tần Lâm nghe lời của Từ đại tiểu thư chua như giấm, cũng cười xấu xa nói, sao hả, đại tiểu thư muốn làm mẫu cho tân nương sao? Chàng á, đừng có tưởng bở nha. Từ Tần Di thấy Tần Lâm cười xấu xa, cũng là biết hắn đang nghĩ gì trong đó. Đấm hắn một quyền, sau đó mới dẫn Thanh Đại xoay người rời đi. Thanh Đại muội muội, chúng ta không có nhiều lời với cái tên bại hoại này, để cho hắn khi dễ Tử Quyên đi. Bất kể Trương Tử Quyên đa mưu túc trí tới mức nào, giao động phòng á cũng như là bao tân nương bình thường khác, vừa háo hức mong đợi lại vừa sợ hãi. Nhất là Thanh Đại cùng với Từ Tần Di trước đó đã có hảo tâm nhắc nhở, càng khiến cho lòng nàng rối như tơ giò. Thấy Tần Lâm đóng cửa lại, cười hì hì đi tới. Trương Tử Quyên nhất thời là hoảng hốt, run giọng nói, Tần huynh chậm đã. Chậm đã cái gì? Tần Lâm giả bộ không hiểu, đưa tay bưng rượu da bôi trên bàn lên. Nào, Tử Quyên muội muội, hãy bồi tiếp ngu huynh uống cái chén rượu da bôi này trước đã. Thì ra chỉ là uống rượu da bôi sao? Tâm trạng căng thẳng của Trương Tử Quyên buông lỏng hơn rất nhiều. Cười thầm, bình thường là mình đa mưu túc trí, không hiểu sao đến lúc này rối loạn như vậy. Vì vậy, nàng bưng chén rượu da bôi lên, bắt chéo tay uống cùng với Tần Lâm. Bốn mắt vào nhau, nhu tình mật ý. Bao nhiêu là chuyện cũ đã qua chợt lướt qua trong lòng. Tất cả đều trong cái chén rượu da bôi ngọt ngào này. Không ngờ rượu da bôi vừa vào bụng, mang theo một cảm giác say dâng trào. Tần Lâm chỉ cảm thấy toàn thân như bùng lên một ngọn lửa bừng bừng. Nhịp tim nhanh hơn bình thường rất nhiều. Đan điền của hắn như có một luồng khí nóng chạy lung tung trong đó. Dục niệm cháy bừng bừng, khó lòng mà khống chế. Trương Tử Quyên thấy cái bộ dáng này của Tần Lâm không khỏi có hơi sợ hãi, luôn miệng nói, Tần huynh chậm đã, trước khi mà động phòng tiểu muội còn phải khảo thí huynh một phen đó. Cố ý nói như vậy là bởi vì nàng biết Tần Lâm kém thi từ ca phú, khảo thí hắn một phen là có thể trì hoãn thời gian, ít nhất phải làm cho hắn không có còn hung hăng khiến cho người ta sợ hãi giống như bây giờ. Được, Tử Quyên muội muội ra đề đi. Tần Lâm mới thuận miệng nói, vô cùng thân thiết ngồi vào sát bên cạnh nàng. Để cho muội nghĩ đã. Tài tử rủ như tơ giò, nửa ngày mới nghĩ ra một đề mục. Động phòng treo bóng trăng, cao gối nghe sông chảy, xin Tần huynh đối lại đi. Tần Lâm mới gãi đầu suy nghĩ một chút, thấy hắn đang nghiêm túc suy nghĩ, Trương Tử Quyên không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Thật là khó đối đó. Tần Lâm mới chợt cười xấu xa, cho nên thì cái thứ khác đi thôi. Thì thứ gì? Trương Tử Quyên cảm giác có vẻ chẳng lành. Tần Lâm mới cười gian hăng hắc, ghé bên tai của nàng nói thật nhỏ một câu. Tần nương nhất thời khẽ kinh hô một tiếng, không có kịp né ra đã bị hắn choàng qua cánh tay ôm lấy, đặt trong cái chăn gấm trên giường long phụng khắc qua. Tần huynh vô lại. Trương Tử Quyên đưa ra kháng nghị không có hiệu quả. Tần Lâm vẫn cúi người đè lên thân thể mềm mại, miệng mơn trớn tới lui trên người của nàng, ngửi thấy mùi thơm cơ thể của mỹ nhân như lan như xạ. Hai tay của hắn cũng không khách sáo, nhanh chóng mở khăn choàng ra luồn xuống dưới áo của nàng, dặn dẹo thân thể mịn màng mềm mại, chỉ cảm thấy êm ái vô cùng. Lúc đầu Tần nương vẫn còn dễ dụa, nhưng đã bị ma thủ nóng bỏng của Tần Lâm mơn trớn ngang hông, nàng mới chợt cảm thấy sức lực toàn thân biến đi đâu mất rồi. Bị hắn giật giờ qua lại trên người liên hồi, dần dần cảm thấy toàn thân đã mềm nhũn. Đôi mắt sâu thẳm của Trương Tử Quyên trở nên mê ly, làn da trắng như là mỡ đông chợt đỏ ửng một mảnh. Trong lúc không hay không biết, mũ phượng trên đầu của nàng đã bị Tần Lâm tháo xuống, mái tóc buông xõa toát ra một mùi hương thơm ngát. Lễ phục đại hồng và quần lụa cũng đã rời thân thể đi, chỉ còn lại cái áo lót sát người và khố quần lót. Tần Lâm, huynh thật sự là quá vô lại, tại sao có thể làm vậy chứ? Ngay cả câu đối cũng chưa có đối được kia mà. Tần Lâm cười gian hăng hắc, giải quyết khảo quan xong, bất cứ cái đề thi gì ta cũng sẽ vượt qua thôi. Ôi trời, ta sai lầm rồi. Trương Tử Quyên thở dài một tiếng, sớm biết người này là một tên vô lại, còn ra cái đề thi làm gì chứ? Tần Lâm ăn gian rõ ràng. Tần Lâm đưa tay cởi đồ lót ra, thu hết làn da trắng trẻo mịn màng của mỹ nhân vào trong đáy mắt. Hạt châu tròn trĩnh trên cái đỉnh ngọc phong đỏ bừng hết sức là đáng yêu. Hắn mới nồn nóng cúi người xuống, ngậm lấy một hạt, tay hắn nhẹ nhàng mân mê cái hạt châu khác. Bảo Hại Khảo Quan thở gấp liên tiếp, cái miệng nhỏ nhắn hé mở giống như là cá rời khỏi nước. Đôi ngọc phong trước ngực cũng phập phồng lên xuống liên hồi. Mới đầu, Tần Lâm còn dịu dàng ve vuốt ngọn núi tuyết. Dần dần, ánh mắt của hắn đỏ lên, động tác càng ngày càng thô lỗ. Dùng sức mạnh dần về để lại cái dấu tay ửng đỏ trên làn da trắng nõn của nàng. Không hiểu vì sao cái tên này thô lỗ trên giường như vậy. Người ta còn là thân sử nữ đó. Trương Tử Quyên thầm kêu khổ trong lòng. Nhưng mà thế công của Tần Lâm chỉ có tăng mà không có giảm, khiến cho nàng vô kế khả thi. Rốt cuộc cảm thấy là hai chân của mình đã bị Tần Lâm tách ra, đang bị hắn cởi nốt khố quần. Trương Tử Quyên bèn dạng cái chân ra, đỏ mặt lắp bà lắp bắp nói: Thiếp là quê nữ, Tần huynh dũng tướng xa trường, xin huynh thương xót cho. Được, Tần Lâm đáp ứng, lửa dục trong lòng lại càng cảm thấy là bừng lên mạnh mẽ. Dưới đan điền của hắn như có một con chuột nhỏ đang nhảy nhót không ngừng. Đâu có để ý nhiều vậy chứ. Trong lúc nhất thời không có thể cởi khố của Trương Tử Quyên ra, bèn dùng sức mạnh mà xé. Rốt cuộc cũng đã xé rách khố bằng lụa mỏng của nàng. Cặp đùi tròn trĩnh, mềm mại, trắng như tuyết của Trương Tử Quyên đã hoàn toàn lộ ra trước mắt của Tần Lâm. Nàng khép đùi lại thật chặt, không có để lộ chút khe hở nào. Da thịt bên ngoài lộ ra cái màu đỏ ửng hết sức mê người. Chương 703: Tham Đồng Khế Thần Công. Lúc này lửa dục của Tần Lâm đã bốc cao vạn trượng, bất chấp hết thảy thô lỗ, tách cái cặp đùi mê người này ra, chồm người lên đè lấy cái eo thon mềm mại của Trương Tử Quyên. Sau đó hắn xông thẳng vào bên trong, xúc cảm tuyệt vời làm cho hồn của hắn như bay lên 9 tầng mây. Cùng lúc đó, Thiên Kim tướng phủ đáng thương run rẩy phát ra một tiếng rên. Đôi mày dài tận tóc mày cao thật chặt, hàm răng cắn cái môi đỏ mọng thật sâu, khỏe mắt chảy ra nước mắt trong suốt. Rốt cuộc, nước mắt của thê tử khiến cho Tần Lâm thức tỉnh. Hắn tự đánh mình một bạt tai. Ta làm cái gì vậy chứ? Trương Tử Quyên đã qua cơn đau đớn, chợt cảm thấy động tác của Tần Lâm dừng lại. Sau đó có thứ gì ẩm ướt mềm nhũng đang lướt qua trên mặt của mình. Mở mắt ra chỉ thấy Tần Lâm đang dịu dàng hôn nàng, nhẹ nhàng liếm đi nước mắt trên mặt của nàng. Ngu huynh thô lỗ, Tử Quyên muội muội thứ lỗi cho. Tần Lâm nói thật nhỏ bên tai của nàng, lại cười nói: Muội không biết thân thể của mình hút hồn người tới mức nào sao? Thật là một yêu tinh hại người. Không hiểu vì sao, theo lời ngon tiếng ngọt của Tần Lan, cảm giác đau đớn khó chịu giảm đi rất nhiều. Trương Tử Quyên đỏ mặt thấp giọng nói: Huynh từ từ động là được rồi. Tần Lâm bèn dịu dàng động mấy cái, nghiêng đầu không có dám nhìn mỹ nhân dưới người của mình, sợ mình không thể khống chế được ý niệm muốn xông lên công kích nàng một lần nữa. Sau mấy phen lui tới, trong lúc bất chợt cảm giác đã bị nàng nhẹ nhàng bấm mấy cái. Lúc này Tần Lâm mới thấy kinh ngạc, phát hiện là tân nương đã sớm mỉm cười, đôi tròng mắt sâu thẳm trong suốt nhìn mình chằm chằm. Vì vậy hắn mới cười xấu xa lui về phía sau, đến khi mà thân thể cơ hồ rời đi. Trương Tử Quyên theo bản năng động thân nghênh hợp, cho nên là hắn lại dùng sức đột kích càng sâu hơn lần trước, trong miệng phát ra cái tiếng hô không cách nào ức chế. Người ngọc cong từng đầu ngón chân lại hết sức đê mê. Một lúc sau, ở bên trong phòng vang lên cái tiếng thì thầm khe khẽ ngọt ngào. Tần Lâm mới vui vẻ cười nói: Xin khảo quan chấm điểm đi, biểu hiện của học trò thế nào? Đỗ Tân Khoa trạng nguyên. Trương Tử Quyên cười khanh khách, ngọc thủ điểm nhẹ vào cái vật vừa đáng yêu vừa đáng hận kia. Sáng sớm hôm sau, Trương Tử Quyên bị hành hạ cho đến mặt trời lên cao ba sào vẫn còn đang say ngủ. tinh lực của Tần Lâm vẫn còn dư thừa vô cùng, hắn mới rời giường thật sớm đi tìm sư gia Từ Văn Trường. Lão già đã mặc xong y phục, ngồi sau cái bàn đọc sách, trong tay cầm quyển Chu Dịch. Thấy Tần Lâm đi tới, liền ném sách xuống, dường như là sớm đoán rằng hắn sẽ đến đây. Tần Thiếu Bảo, động phòng qua chút vừa xong, đã tới tìm lão phu sao? Chẳng lẽ là muốn đòi chút xung dược trợ hứng? Từ Văn Trường cố ý cười xấu xa. Cho dù là da mặt của Tần Lâm cực dày, lúc này cũng không khỏi đỏ lên, do dự mấy phen, rốt cuộc mới nói ra. Từ lão đầu tử, được rồi, lão tử không có vòng vo với lão làm gì nữa, cứ nói thẳng đi, có lẽ ta đã gặp quỷ rồi. Thật là kỳ quái, kể từ sau khi mở Thảo Nguyên trở lại, lão tử cảm thấy trong cơ thể có điều khác lạ đó. Ngày hôm qua, đêm động phòng, thiếu chút nữa làm thương tổn thê tử Trương Tử Quyên. Rốt cuộc, Tần Lâm phát giác vấn đề của mình. Nhớ tới Từ Văn Trường, kiến thức rộng rãi, bèn tìm tới lão hỏi. Từ Văn Trường mới đắc ý tới cực điểm, quan sát Tần Lâm với dáng vẻ kỳ quái, lập tức cười khanh khách. Chân khí Tây Tạng Mật Tông không phải là dễ tiêu thụ như vậy sao? Trác Luận Kim Định Tự Quy Đức Pháp Dương luyện pháp môn song tu Mật Tông, chú trọng nam nữ, hòa hợp đại định, lạc không song giận, tu trì dũng mãnh tinh tiến, khác biệt với tông phái của Phật giáo Thiếu Lâm, Nga Mi. Hán truyền thanh tinh đạm bạc, luyện cho đến chỗ cao thâm, quy lực hết sức là kinh người. Nhưng mà nội dung cũng không có đáng để nói ra với người khác. Nội dung mà Từ Văn Trường nói, cho dù là Tần Lâm là kẻ lòng dạ tàn độc, nghe thấy cũng phải giật mình. Thì ra, Quy Đức Pháp Dương hành xong tu pháp Mật Tông, nam tử gọi là Minh Dương, nữ tử xưng là Minh Phi. Minh Dương cùng với Minh Phi hành Quan Hỷ Thiền Pháp, lấy cực lạc, quán tưởng chư thiên, chư Phật, chư Bồ Tát, đạt tới cảnh giới hòa hợp đại định, lạc không song giận. Lúc ấy nội công biến hành đại tiểu chu thiên, luyện tinh khí trở lại đan điền, tu luyện nhanh hơn là pháp môn của các nhà khác. Nhưng mà loại công pháp này cực kỳ tà môn, phàm người thân mang chân khí song tu Mật Tông, tinh lực và thể phách tất là hơn xa người thường rồi, lúc song tu dài nhất có thể kéo dài đến một canh giờ. Đêm ngự mười nữ nhi bất bại, bất quá là khuyết điểm chính là bình thời dục vọng đặc biệt nóng bỏng, nếu như không có được phát tiết kịp thời sẽ thương tổn tới bản thân, thậm chí chân khí tẩu hỏa nhập ma. Luyện đến chỗ cao thâm, chẳng những phải ngự nữ hành xong tu pháp, còn phải lấy tim máu của con người để mà tế luyện, chuyện này càng thêm tà ác đáng sợ. Tần Lâm nghe vậy, trong lòng mới run sợ, vỗ tay một cái thật mạnh. Ôi trời, thì ra Quy Đức Pháp Dương là kẻ mặt người, lòng thú sao chứ? Lão luyện cho tới cảnh giới cao thâm, không biết được ngự qua bao nhiêu là nữ nhân rồi. Hải mạng, quá nữa chính là một trong minh phi của lão. Chẳng trách nào nàng đã cam tâm chịu chết vì lão. Nguy rồi, song tu ngự nữ cũng không có gì, nhưng mà tương lai chẳng phải là lão tử cũng phải dùng tim máu con người để mà tế luyện sao? Không được, không được đâu, phải nghĩ biện pháp nào đó hóa giải cái luồng chân khí này đi. Từ Văn Trường mới trừng mắt. Chân khí do Quy Đức Pháp Dương tu luyện có hiệu lực vượt qua gấp trăm lần, nhân sâm lọc nhung, người khác cầu còn không được, Tần trưởng quan lại muốn quá giải sao? Ngươi lại không có luyện pháp môn của lão, tương lai tự nhiên không cần là dùng tim con người để mà tế luyện. Ngược lại, ngươi có thể mượn cổ chân khí này của lão làm căn bản, luyện chu dịch tham đồng khế lão đầu tử ta. Chỉ có lợi mà không có hại đâu. Tần Lâm từng năm lần bảy lượt nghe Từ Văn Trường nhắc tới lão có chu dịch tham đồng khế quyền công. Nhưng cho tới bây giờ cũng không tin, chỉ coi là lời của người điên. Bất quá lần này được Quy Đức Pháp Dương tặng chân khí, đích thân cảm nhận cái hiệu quả kinh người, cho nên cũng không có nói lời từ chối nữa, do dự hỏi. Từ lão tiên sinh, nhiều lần lão đã nhắc tới cái môn thần công này, rốt cuộc có ích lợi gì chứ? Chẳng lẽ là muốn dụ dỗ ta sao? Bình thường ta không có thấy lão có bản lĩnh bay trên trời chui xuống đất kia mà. Không phải vậy sao? Bạch Liên giáo chủ Quy Đức Pháp Dương lợi hại tới mức nào, chỉ cần một người thôi cũng có thể quét ngang ngàn quân của Thích Kế Hoàng, Du Đại Du cũng không kém cỏi. Lên ngựa thống soái đại quân, xuống ngựa kiếm khí xung thiên. Từ Văn Trường kém cỏi hơn nhiều, giống như một lão già sắp chết vậy, thấy thế nào cũng không có giống kẻ thân mang kỳ công. Từ Văn Trường dở khóc dở cười, ra vẻ thần thần bí bí nói: "Đồng Lý Tây Ma, Lý Như Tùng, trưởng quan ngài có biết người này không?" Dĩ nhiên là Tần Lâm biết. Đồng Lý chỉ là Lý gia tướng Liêu Rong, Lý Thành Lương hiện đảm nhiệm tổng binh Liêu Rong, Chinh Lỗ tiền tướng quân, Tả Đô Đốc, Phong Ninh Diễn Bá, Bái Thái Bảo. Bất quá là luận võ công, Lý Thành Lương kém xa, không bằng con trưởng Lý Như Tùng, hiện là đảm nhiệm Đô Đốc Thiêm Sự, Phó Tướng Thần Cơ Doanh, lực có thể là cử đỉnh, có sức mạnh dạng người không có địch nổi. Tựa như là Sở Bá Dương tái thế, bằng vào dũng lực quán tuyệt thiên hạ. Tần Lâm đặc biệt nhớ rõ cái tên này, không chỉ là vì danh tiếng anh dũng của Lý Như Tùng, mà còn vì y sẽ lập nhiều kỳ công trong chiến tranh kháng Nhật 10 năm sau. Trong chiến dịch Bình Nhưỡng, Bích Đề Quán đánh cho quân Nhật tơi bời qua lá, dương quy Trung Hoa của ta. Năm Vạn Lịch 26, Lý Như Tùng dinh thăng lên tổng binh Liêu Rong. Tháng 4 năm sau, Thác Đát Thổ Mang xâm lược Liêu Rong, Lý Như Tùng dẫn dắt khinh kỵ truy kích, gặp phải mấy cái dạng kỵ binh Thác Đát. Lý Như Tùng dẫn dắt hơn 30.000 người ra sức tử chiến, tử trận ở một dãy phủ Thuận Hùng Hà. Lúc ấy vừa 50 tuổi, một đời danh tướng rút cuộc nhuộm máu sa trường, da ngựa bọc thay. Sao hả? Chẳng lẽ Lý Như Tùng từng luyện qua Chu Dịch Tham Đồng Khế thần công của lão sao? Tần Lâm Minh kinh ngạc hỏi. Từ Văn Trường vô cùng đắc ý, vuốt cái chòm râu bạc phơ. Đương nhiên, Lý Như Tùng chính là đại đệ tử được lão đầu tử thân truyền. Bản lãnh song quan tam quân quy có 4 phần là gia truyền, tới 6 phần nhờ hiệu quả thần công của ta. Đặng Tử Long, Du Long, Thích Hổ là đại soái danh tướng thế hệ trước. Ma Quý, Lưu Đỉnh, Lý Như Tùng lấy dũng lực xưng hùng trong cái đám võ tướng lớp sau. Lưu Đỉnh ngồi trên lưng ngựa, múa đại đao 120 cân liên tục như bay, được xưng là Lưu Đại Đao. Lý Như Tùng cũng là lấy thần lực xưng danh, có khả năng bá dương cử đỉnh. Nếu công phu của Lý Như Tùng đều là do Từ Văn Trường truyền thụ, vậy vì sao mà bản thân của lão đầu tử lại không luyện môn thần công này? Lần này đến phiên mặt già của Từ Văn Trường đỏ lên, ấp úng hồi lâu mới chịu nói ra sự thật. Lão không có cách nào mà luyện môn thần công này. Thì ra là bởi vì Dương Bản Cố giết Hoàng Uông Trực, sau đó chụp mũ cái tội danh cấu kết. Hồ Tông Hiến cũng bởi vì cái tội đồng đảng Nghiêm Tung mà bị hạ ngục. Từ Văn Trường từng phát điên một thời gian rất lâu. Trong lúc lão điên đã từng dùng cái dùi đâm vào tai sâu cho đến mấy tấc, lại lấy búa đập vỡ tinh hoàng thảy đều không chết, cuối cùng còn bị hạ ngục 7 năm. Ở trong ngục, Từ Văn Trường không có chuyện gì làm, bèn mới đọc Chu Dịch Tham Đồng Khế. Với tài trí siêu quần tuyệt luân của lão, dần dần tham ngộ được đại đạo âm dương hóa sinh vạn vật, sinh trưởng từ trong sách. Ngộ được một môn kỳ công khoáng thế cổ kim gọi là Chu Dịch Tham Đồng Khế thần công. Nhưng môn công phu này là pháp môn đạo gia song tu. Từ Văn Trường đã bị dở tinh hoàng cho nên không có cách nào mà tu luyện. Trong lúc dạo chơi bốn bể, gặp Lý Như Tùng có chí hướng bảo vệ quốc gia, bèn truyền thần công cho y, từ đó tạo ra một đời danh tướng. Ôi trời, thì ra lão huynh đã bị dở trứng sao? Tần Lâm trợn tròn con mắt, cảm thấy là trứng đau vô cùng, ánh mắt sáng lấp lánh, trí tò mò dâng lên mạnh mẽ trong lòng. Như vậy, lúc lão và Tam Nương Tử... Từ Văn Trường đỏ mặt giận nói, cho dù là không có thể tu luyện môn thần công này, nhưng mà cũng có thể sử dụng chút pháp môn nho nhỏ. Chỉ cần bao nhiêu đó cũng đã giúp cho sức lực của lão phu khác hẳn với người thường rồi. Hành lễ giáo, chu công cũng không có vấn đề gì. Trứng dở mà còn có thể làm được cái chuyện vợ chồng sao chứ? Tần Lâm không có mấy tin tưởng, đưa tay ra giật giật râu của Từ Văn Trường. Không thể nào, râu này của lão là dùng keo dán lại có phải không? Nghe nói Nhạc Bất Quần dùng đao tự cung, râu ria rụng hết luôn đó. Giật vài lần không đứt, cho đến khi Từ Văn Trường mặt mũi đỏ bừng, sắp phát tác. Rốt cuộc Tần Lâm buông tay ra, ải nãi nói, bội phục, trứng dở có thể mọc râu. Làm cái chuyện đó, quả thật là thành công hữu hiệu rồi. Từ Văn Trường cũng sắp sửa qua điên, không thể kiềm chế, ném ra một quyển sách chép tay trước mặt của Tần Lâm. Tự mình luyện đi, pháp môn của môn thần công này rất là đơn giản, có quy đức pháp dương, truyền chân khí, làm căn bản, lại càng dễ dàng hơn đó. Sao? Có thật không? Vậy thì trước hết, ta thử một chút xem sao. Tần Lâm mới cười, cầm sách lên, bỏ đi nhanh như một làn khói. Từ đó về sau, Thanh Đại và Từ Tân Di phát hiện Tần Lâm ngoại trừ là dục niệm bừng cháy, lại có thêm vài sở thích kỳ quái. Tư thế hành sự hết sức là khác lạ so với trước đó. Hai nàng thường bị hắn làm cho gân cốt tê dại. Sau khi mà vui sướng đi qua, cảm thấy hơi khó chịu. Thắc mắc, không hiểu vì sao sau khi mà Tần Lâm cưới Trương Tử Quyên lại biết được nhiều cái tư thế kỳ quái như vậy. Chẳng lẽ Thiên Kim Tướng Phủ mang theo cái sách gì từ trong nhà tới sao chứ? Nghĩ đến Trương Cư Chính cũng có một số lời đồn đãi liên quan tới Hải Cẩu Thận, A Cổ Lệ, Bố Lệ Nhã, hai nàng càng thêm tin tưởng suy đoán của mình. Bọn họ dở khóc dở cười, chỉ cảm thấy không ngờ Trương Tử Quyên xinh đẹp như là thiên tiên cũng xem những cái sách dâm ô như vậy. Trương Tử Quyên cũng đã bị Tần Lâm chơi đùa mệt mỏi. Tần nương mới gả xinh đẹp tuyệt luân, thường bị yêu cầu làm ra đủ loại tư thế ly kỳ cổ quái. Trương Tử Quyên hết sức là kinh ngạc trong lòng. Lúc mà nhìn thấy Từ Tân Di Thanh Đại, không khỏi suy đoán, rốt cuộc là do Thanh Đại tinh nghiên y học xem được những cái tư thế này trong y thư, hay là do Từ Đại Tiểu Thư biết được. Hai nàng vừa ngây thơ vừa thành thật như vậy, không ngờ rằng mấy hôm sau, chính là mùng 1 tháng Giêng, đại triều hội năm mới, Tần Lâm không có thể nghi ngờ là tâm điểm chú ý của tất cả mọi người, bất kể ánh mắt thiện ý hay địch ý đều đổ dồn vào người của hắn. Không bị người ghen tị là tầm thường, Tần Lâm không có thèm để ý làm gì. Thanh Đại vào cung triều hạ, thái độ của Dương Hoàng Hậu khác hẳn trước kia, không còn chọc tức nàng nữa. Trịnh Trinh vừa được dạng lịch sủng ái lại càng tốt hơn nữa. Giữ Thanh Đại lại uống trà, dùng điểm tâm, nói chuyện với nàng rất lâu mới chịu từ biệt. Thanh Đại trở về kể lại như vậy, Từ Tân Di liền lập tức nhớ ra. Có lần còn hiểu lầm Tần Lâm và Trịnh Trinh có qua lại mờ ám, không ngờ rằng sau khi mà nàng ấy vào cung lại được sủng ái nhanh như vậy chứ. Trương Tử Quyên mới liền nói, hôm nay Trịnh Thục Tần được bệ hạ sủng ái nhất trong cung, ngay cả chính cung Dương Nương Nương và Dương Cung Nhân mang thai Long Tử cũng còn kém nàng rất xa đó. Từ Tân Di vẫn thích cãi giả cùng với Trương Tử Quyên, nghe vậy mới liền hỏi, nghe như là muội rất hâm mộ nàng ta, vậy sao không vào cung? Tử Quyên muội muội còn xinh đẹp hơn cả Trịnh Trinh kia mà. Trương Tử Quyên cũng không có giận, khẽ mỉm cười, nếu như tiểu muội vào cung, chỉ trừ phi gia phụ cố ý. Nàng không có cần nói ra bốn chữ mưu triều xoắn dị. Nếu Trương Tử Quyên vào cung, tất là hoàng hậu rồi. Thái sư thủ phụ lại có nữ nhi làm hoàng hậu, vậy chỉ có một kết quả thôi. Chuyện này Dương Mãn, Tào Tháo cũng đã từng làm rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 172 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.